Chương 272, bị thua, cô gái nhỏ cực hạn mê hoặc. Xin lỗi, đột nhiên đau bụng. Không xong rồi, ta muốn đi về đút cờ, cuộc tranh tài này đến đây là kết thúc, ta bỏ quyền. Long nắm bắt dài dạ đổ buộc bàn tay rụt trở lại đột nhiên che cái bụng trên mặt chen làm ra một bộ vẻ mặt thống khổ, chưa kịp chúng nữ phản ứng lại lúc này không người chạy mất. Đại sĩ trên mặt lộ ra vẻ hiểu ý nhìn không để ý tới Mỹ Kỳ còn có sự gì các nàng thần sắc kinh ngạc mà là đối với dại ra không biết phát sinh cái gì giỏi tiểu thư khoa tay vê chữ thủ thế cao hưng nói rằng, đối chiến huấn luyện ra mất đi chiến đấu ý thức, ta như vậy có tính hay không là không đánh mà thắng chi binh cô gái nhỏ một mặt đắc ý thậm chí ngay cả tôn tử binh pháp trong danh ngôn đều học được trích dẫn. Giỏi tiểu thư chất phác mà gật gù, na nở dê còn không có biết rõ là chuyện ra sao. Tại sao đại sĩ thì thầm sau một lúc Long liền đau bụng thậm chí ngay cả bộ kẻ mần đều không phái ra. Chuyện này thực sự là quá đột nhiên, trước còn một bộ lời thề son sắt dáng dấp trong chớp mắt liền 180 độ đại chuyển biến thực sự là khiến người ta không phản ứng kịp. Rồi tiểu thư không khỏi mà ở trong lòng nghĩ đến Long có phải là thật hay không đau bụng. Gian tò mò hỏi, Long đến tột cùng là chuyện gì xảy ra à? Làm sao trong chớp mắt cái bụng liền đau đâu nơi này quan chiến chúng nữ không giống giỏi đơn thuần như vậy, các nàng lúc này liền nghĩ tới đây trong đó có VND, đại sĩ nhất định là nói cái gì mới làm cho Long chủ động từ bỏ thi đấu. Đau bụng chuyện ma quỷ nhưng la lừa gạt không được các nàng đều ở hiếu kỳ đại sĩ đến tột cùng là làm ma pháp gì. Lô ấy lạnh rên một tiếng. Tuy rằng na nở dê cu nở dê nghe không hiểu đại sĩ cùng Long đến tột cùng nói cái gì thế nhưng cô gái nhỏ vừa mới này một mặt còn không tới kịp biến mất đỏ ửng nhưng là không gạt được con mắt của nàng. Trải qua nhân sự băng hoàng hậu trong lòng một suy nghĩ liền biết đại sĩ dùng chính là thủ đoạn gì. Bất quá lãnh diễm lộ ấy nếu như rõ ràng đại sĩ đối với Long nói tới toàn bộ nội dung còn không biết trên mặt hội có cái gì đặc sắc biểu hiện, bởi vì cô gái nhỏ mới vừa nói nội dung quá mức kinh thế hai tục. Vì lẽ đó Long mới hội thất bại thảm hại. Đi về đút cờ thật sự không phải hắn cớ, vừa nãy trải qua đại sĩ gây xích mích Long trong lòng đằng mà một tí liền thiêu đốt, hắn là thật sự cần dùng nước lạnh tỉnh táo một tí. Thực sự là không nghĩ tới bình thường luôn luôn xấu hổ đại sĩ đã vậy còn quá hào phóng lớn mật, nghĩ tới này tràn ngập khiêu khích tính linh thiệt còn có liệt diễm môi đỏ Long liền không nhịn được huyết thống sôi sục, bụng dưới trong chồng chất tà hỏa làm sao cu nở dê xua tan không đi. Đại sĩ không chiến thắng sau lại dùng mí lỏ tịt gọn gàng nhanh chóng chọn bại tổ ô đại. Tên tiểu tử này chính như giỏi tiểu thư nói như vậy tính tình phi thường quật cường, lần lượt bị thua lần lượt mà lại bỏ, liền ngay cả làm đối thủ mí lỏ tịt đều bị tên tiểu tử này cưng cỏi tính cách thuyết phục. Chúng nó đều là bị huấn luyện ra vứt bỏ bộ kẹ mẩn, tương đồng gặp phải nhượng mí lỏ tịt không khỏi mà gây nên nội tâm cộng hưởng. Tổ ô đại cuối cùng vẫn là bị đại sĩ thu phục. Đây là cô gái nhỏ ly khai sẽ rủ lỉn dìm sau đó thu phục con thứ 6 bộ kẻ mẩn. Thế nhưng lại như giỏi tiểu thư từng nói, nếu muốn chân chính sử tổ ô đất tiêu trừ cùng nhân loại trong lúc đó ngăn cách đất sĩ còn cần làm càng nhiều. Bất quá có mỹ lò tiệp kinh nghiệm tin tưởng cô gái nhỏ nhất định sẽ dùng chính mình quan ái cảm hóa tên tiểu tử này, nay chỉ có điều là về thời gian vấn đề thôi. Bóng đêm từ từ giáng lâm, Long nằm ở trên giường của chính mình lăn qua lộn lại ngủ không yên. Trong lòng có một luồng ngọn lửa vô danh đang thiêu đốt nhượng hắn sao động bất an căn bản vô tâm ngủ yên. Ban ngày bỏ ra thật lớn công phu tránh né chúng nữ dây dưa, bất kể là hiếu kỳ bảo bảo mái giấy lễ đại tiểu thư làm sao luân phiên truy hỏi bất kể là mỹ kỳ làm sao ở chê cười thế nhưng lòng chính là ôm đánh chết không nói tâm thái. Mà một bên khác truy hỏi đặc sĩ sụ gì cùng gian cu nở dê là tay trắng trở về, cô gái nhỏ miệng so với Long khép kín còn muốn kín. Loại này ngượng ngùng sự tình đó là đánh chết cũng không thể mở miệng. Tuy rằng không sợ bốn người này, bất quá hai người này làm chuyện xấu người nhưng là vẫn tránh né sạp gì nạ cùng lộ eo ấy. Hai người này thực sự là quá lợi hại, tuy rằng các nàng im lặng không lên tiếng thế nhưng Long cùng đại sĩ đều có dũng khí bị nhìn thấu tâm sự e lệ cảm. Siêu năng nữ vương cùng băng hoàng hậu cho người áp lực trong lòng thực sự là quá to lớn. Đúng như dự đoán. Buổi tối lộ chủ động đưa ra cùng đại sĩ ngủ một cái giường, trước đây vẫn là đại sĩ cùng mái giấy lệ ngủ chung tới. Hơn nữa này là kẻ lù xịt bổ kẻ mẩn trung tâm phi thường xa hoa nhiều chính là chống không gian phòng giường chiếu, nhất nhân một gian phòng hoàn toàn giàu có. Lộ hành động này nhượng Long trong lòng nhảy lên hỏa diễm lập tức tắt một nửa, hắn còn không có lá gan cùng đại sĩ ngay trước mặt băng hoàng hậu làm càn. Long không phải là không có nghĩ tới như lần trước ở thiết pháo trì đêm đó như thế trình diễn một Long nhị phượng tiết mục, loại kia tư vị mất hồn không chút nào dưới ở đất xỉ lần này lớn mật đề nghị, thế nhưng sắp ngủ trước lộ ấy nhưng là không chút lưu tình ngay ở trước mặt Long diện đóng cửa đồng thời khóa lại. Lần này Long biết trong lòng mình cuối cùng một điểm xa muốn bị không chút lưu tình đánh nát, hắn có phải là nghĩ lộ ấy là cố ý chỉnh sâu đô cờ chính mình, ban ngày bị cô gái nhỏ một trận trêu chọc sẽ chờ buổi tối tiết hòa tới. Lần này Hảo, Hảo một mình trong phòng. Ngay khi Long chuẩn bị nín hơi Hảo an tâm ngủ thì, môn một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, Long trong lòng vui vẻ bắt đầu bội phục mình anh minh thần võ. Long lúc ngủ vẫn luôn là không đóng cửa, cùng Hảo mấy mỹ nữ cùng lữ hành hơn nữa trong đó còn có hai cái là cấp độ sâu trao đổi qua sắp thành lao bà, cho nên nói hội khóa cửa đều là hai. Lẽ nào một đại nam nhân còn sợ bị nữ nhân bất lịch sự hay sao? Đại sĩ hiển nhiên không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá dễ dàng liền chạy tới Long gian phòng. Nan nở dê mãi mới chờ đến lúc đến lộ ấy ngủ say mới lén lút sờ soạng lại đây. Nan nở dê vốn đang cho rằng muốn phí thật lớn công phu, thậm chí ở trong lòng đều làm tốt bị lộ ấy gặng hỏi một buổi tối chuẩn bị. Ai biết lộ ấy nhưng là không nói tiếng nào trực tiếp rửa mặt xong xuôi lên tiếng chào hỏi sau liền ngủ ở bên cạnh nàng trên một cái giường. Tất cả những thứ này quá thuận lợi, thậm chí nhượng cô gái nhỏ trong lòng có chút lo sợ bất an. Thế nhưng tất cả những thứ này đối với Long tới nói đều không trọng yếu, khi nghe đến mở cửa vang động cùng thân mang ngủ phục đặc sĩ sau trong lòng hắn sắp sửa tắt hỏa diễm đằng một tí liền bốc cháy lên. Ban ngày này hoạt sắc sinh hương một màn còn lập tức hiện lên ở trước mắt, cô gái nhỏ chỉ là một cái đơn giản liếm láp môi động tác lại liên tưởng tới trước na nở dê theo như lời nói liền nổi lên một đoàn nghiệp hỏa. Sau khi đi vào, đại sĩ trở tay tướng môn khóa kín, thởi áo ngủ, liền hướng Long nhào tới. Cô gái nhỏ nhiệt tình nhượng Long có chút không kịp chuẩn bị, còn chưa mở lời miệng liền bị na nở dê phá hỏng. Đại sĩ một tay bám vào Long não sau tóc mánh liệt, một tay chủ động mở ra quần của hắn thân tiến vào, ở hắn phía dưới không ngừng mà hoạt động Long đại não hoanh mà một tí, tay trái lập tức không cam lòng yếu thế mà luồn vào na nở dê nội y ở bên trong, nắm lấy na nở dê trước ngực đầy đạn. Tay phải cu nở dê bắt đầu cởi ra quần của nàng. Hai cái mọi người thở hổn hển, điên cuồng hôn, trao đổi ngụm nước rất nhanh Long cùng cô gái nhỏ liền hỗ thoát đến hết sạch. Một bên ứng phó na nở dê mãnh liệt, Long một bên lợi dụng khe hở nói, đại sĩ ngươi đừng vội ta thời gian rất lâu không rửa giấy chúng ta trước tiên cùng nhau tắm tẩy lại. Đại sĩ tay miệng lưỡng không lầm, thở hổn hển trả lời, không sao ta không chê ngươi tạng chúng ta không cùng ta hiện tại liền muốn. Long quả thực như bị thần đỡ tuân từ đỉnh đầu xuyên qua đem đầu ầm ầm vụ tiếng. Vang lên, giữ A và Hò, cái này hồ ly tinh, quả thực là không muốn sống, quả thực là lấy mạng của hắn rồi. Xem ra cô gái nhỏ này cu nở dê là kìm nén hồi lâu, cu nở dê hay là na nở dê là cố ý dùng phương thức này đến hòa tan chính mình ngượng ngùng tâm ý, na nở dê muốn thực hiện chính mình ban ngày hứa hẹn. Khoát đến xuất ra mặt nữ nhân xác định năng lực chăm chú buộc lại chính mình nam nhân. Nếu đất sĩ đều chủ chuyển động, Long lập tức làm sao có khả năng tiếp tục rụt rè biểu hiện không bằng đàn bà. Hai cái người vong tình ôm ấp ở cùng nhau, kịch liệt mà hôn môi. Long cùng đất sĩ hai cái miệng dính chung một chỗ tham lam mà xoay quanh đánh ma, bô nở con tay ở thân thể đối phương nhất ẩn mật chỗ điên cuồng thăm dò chả mò, bọn hắn lấy môi, đầu lưỡi. Ngụm nước cùng âu yếm đến đầy đủ cảm thụ lẫn nhau thẳng thắn, lẫn nhau tồn tại, lẫn nhau tình yêu chân thành rốt cục tiến vào nam nữ tốt nhất kết hợp cha nở dê tha y hạnh phúc sở hoặc đem hai cái người thiêu đốt đến rừng rực, bọn hắn từ chưa va chạm đến như vậy thẳng thắn. Ôm nhau, không ngừng mà dây dưa, lộ phí, ở yên tĩnh trong tìm kiếm cảm xúc mãnh liệt mộng đẹp. Trong phòng tia sáng ảm đạm, hai cái người ở trong bóng tối vằn mẹo, hoạt động. Đại sĩ hai mắt dục hỏa bắn ra bốn phía. Nóng thở dốc tự na nở dê bán mở trong mì hệ nở dê phun ra, na nở dê đôi môi tự liệt diễm rô nở dê như thiêu đốt, năm mãn đủ để làm người tan vỡ cùng ra ai vị. Hai trái tim đều đã điên cuồng, chỉ có ái dục ở kịch liệt va chạm. Thân thể cây sát, khó lại mà ma sát, lan lộn, đè ép. Liệt hỏa củ ô nở, thiêu hủy lòng, thiêu hủy hai người bọn họ đã xỉ thân thể mềm mại giống mang theo điện. Mỗi lần một tế bào đều ở phóng túng mà run rẩy, mỗi một sợi sợi tóc, mỗi một tấc da thịt, đều tràn ngập phong tao chiều nay hà tịch này điện quang rô nở dê như sợ bạc, xử ngoài cửa sổ bầu trời đêm bất an đến rung động cảm xúc mãnh liệt, rốt cục đã qua. Đại sĩ nhưng đổ mồ hôi tràn trề mà nằm ở lòng trên người, hai con mắt mông lung, trên mặt mang theo hạnh phúc mê say mỉm cười. Nhìn trước mắt kiều thở hổn hển, toàn thân vô lực cô gái nhỏ, Long biết, Na Nở Dê rất thỏa mãn. Nhẹ ôm Na Nở Dê không có một tia xẻo lồi eo thon, không nói gì, liền như vậy cùng nàng chân thật đối lập, nhượng lẫn nhau tâm linh cùng trần trụi thân thể hòa làm một thể. Gấu hỏa dân tức, đại sĩ thở gấp cu Nở Dê tự gấp gáp chậm rãi dài lâu, nhu nhược rên rỉ dư âm dập dờn, nhưng ngực thao vẫn không cách nào dẹp loạn, chậm rãi rung động chập trùng. Khí tức hồi phục, đại sĩ dựa vào lòng trong lồng ngực, tay nhỏ trưởng ma sa sống lưng hắn, khuôn mặt dựa vào trước ngực hắn, đóng mắt, trên mặt là nụ cười thỏa mãn. Long nhẹ nhàng vỗ về cô gái nhỏ bả vai, nâng lên gò má của nàng. Đại sĩ trên mặt mang theo ngượng ngùng, nở nụ cười xinh đẹp, chủ động đưa lên cái lưỡi thơm tho. Hai cái người chịu không nổi triền miên mà suýt hôn cùng nhau, trong lòng đều là một mảnh ngọt ngào, nằm nghiêng ôm hôn, hưởng thụ cảm xúc mãnh liệt sau đó dư vị. Rất đẹp, rất đẹp. Long trừng mắt nhìn tình nhìn trong lồng ngực cô gái nhỏ trêu ghẹo nói rằng, ta muốn rửa giấy, đương nhiên ngươi nếu như không chê ta tạng ta là không đáng kể. Zoidacy nhẹ gắt một cái, há mồm ra lộ ra bản thân răng nanh quay về Long nết miệng dò nói, có tin ta hay không đưa ngươi cái kia đồ vật cắn nước, tỉnh sau đó đi gieo vạ nữ nhân khác. Long trong lòng nhất thời kinh hãi đến biến sắc, bất quá trên mặt nhưng là đùa cười gạt gạt cô gái nhỏ bên thai tóc mai cười nói, này nhưng là không được à, lẽ nào ta sau đó muốn gieo vạ ngươi đều không cho sao. Đa xì nhất thời không nghe theo, quả đấm nhỏ như hạt mưa như thế rơi vào lòng trên người, mềm nhũn không có một tia lực đạo. Long lúc này cười ha ha chặn ngang đem cô gái nhỏ hành ôm hướng về phòng tắm đi vào. Tắm vòi sen phun lan ra dòng nước ở hai cái người trên da thịt xẹt qua lưu động, Long cùng Đa xì lẫn nhau làm đối phương lau sữa tắm. Đầu ngón tay lướt qua này phiến tỏa ra mùi thơm ngát phương thảo thê thê nơi. Ôn nhu mà thuận lợi mà tiến vào cô gái nhỏ ẩm ướt thân thể. Đại sĩ dưới cằm khẽ nhếch, a mà kêu nhỏ một tiếng. Long có ý định dừng lại bất động, miệng lưỡi cùng sử dụng mà hôn môi hai gò má của nàng, gáy ngọc, vai đẹp, bộ ngực mềm. Đại sĩ giọng mũi dần trọc, tiếu mi nhíu chặt, trong mỉ hệ nở dê thở dốc liên tục, toàn thân nổi lên một mảnh anh đào hồng. Nhìn cô gái nhỏ liêu người đến cực điểm ngây thơ mị thái, ta lại hôn lên Na Nở Dê miệng nhỏ. Chúng ta điên cuồng cụ lôi kéo đối phương đầu lưỡi, khó bỏ khó rời, mãi đến tận hôn đến nghẹt thở. Long ôm đặt xỉ thân thể, túi đầu liền hướng trên mặt của nàng hôn tới, gò má, chóp mũi, mi mắt, vành hai, cổ trắng, cực điểm ôn nhu. Cô gái nhỏ vẻ mặt bắt đầu mê say, đàn miệng bắn mở, bên hai truyền đến Na Nở Dê cảm động kiểu để tiếng. Long ôn nhu hút Na Nở Dê phong phú khéo léo đôi môi, một lúc lâu, mới lưu luyến mà dò vào Na Nở Dê môi bên trong. Cô gái nhỏ lập tức tới đón, hai con vật nhỏ khó bỏ khó phân mà triển miên cùng nhau. Đại sĩ lại thấp lại hoạt đầu lưỡi cũng hòa tan, mỗi một lần đầu lưỡi đụng vào, đều làm say lòng người không ngớt. Đại sĩ si ngốc nhìn lòng, đỏ một tí mặt, đông nhiên cười khúc khích, xoay người quỳ gối bùn tắm lớn trong, mở ra miệng nhỏ, liền ngậm cái kia dâng trào. Long đại não một trận mê muội, một luồng mãnh liệt vui vẻ từ hạ thể duyên cột sống sông thẳng mà đến. Long không nhịn được rên rỉ một tiếng, một loại chưa bao giờ có vui vẻ tê tê dại dại tập kích chết hắn. Long không khỏi khoái hoạt mà nói rằng nói, đại sĩ, ngươi làm sao như thế đột nhiên. Đại sĩ miệng phun ra, ngẩng đầu tu e thẹn nói, Long, đây là ta ngày hôm nay đáp ứng đưa cho ngươi lễ vật, chính là muốn ngươi không phòng bị a. Kinh hỉ sao cô gái nhỏ ngượng ngùng không thể tả, dáng dấp liêu người đến cực điểm. Hi hi, nhân ra chính là muốn cho ngươi không quên được ta tư vị. Đại sĩ nghịch ngậm nở nụ cười, lần thứ hai cúi đầu. Long bây giờ còn có thể nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là nhắm hai mắt, tận tình hưởng thụ, thỉnh thoảng dầm gì. Đại sĩ, tiếp tục, đừng đình nha, lại một lúc. Chán ghét dô y nhân ra chỉ có một cái miệng, người lão nói với người ta, còn để người ta đừng dừng lại. Đại sĩ trừng mắt mắt, vừa nói chuyện còn bên vặn vẹo thân thể. Cô gái nhỏ quyết ở bồn tắm lớn bên bờ. Tròn vo cái mông ngay khi Long tả phía trước gần trong gang tấc, Na Nở Dê như thế bốn một cái động lại nói Long sớm đã ở Na Nở Dê phục vụ dưới đứng thẳng như trụ. Cũng không nhịn được nữa, lập tức đứng dậy đỡ lấy hông của nàng, liền từ phía sau của nàng trực tiếp tiến vào. Đại sĩ một tiếng yêu kiều, nhân thể đem trên người phục đi nằm nhoài đến ở bồn tắm lớn trên cái này cu Nở Dê là Long khát vọng, ngày hôm nay rốt cục đồng thời thực hiện. Chuyện tốt thành đôi, hai đóa hoa nở, mai mở nhị độ. Tất cả hồi phục bình tĩnh sau, cô gái nhỏ lại niếp tay mà trở lại chính mình gian phòng, cẩn thận từng ly từng tí một, hết sức cẩn thận. Thế nhưng Na Nở Dê là không thể nhìn thấy nghiêng người lộ ấy mở hai con mắt.